Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, tiến vào quỹ đạo. Đại khái bản thiết kế, 10 triệu đồng liên bang điều tra tài chính, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng ý chỉ cái này điều tra tài chính chỉ là tiếp theo. Đi gặp Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hai người. Đường Kiếm nhưng thật ra là nghĩ sách có quan hệ Tôn Nghệ Huỳnh sự tình. Lúc trước tiểu muội Đường Duyệt Duyệt hai chân bị thương nghiêm trọng. Chỉ có màu tím ngũ tinh nhục bạch cốt thẻ mới trị được càng. Mà loại kia thẻ chính là nắm giữ tại một vị thần bí thẻ thần thủ bên trong. Nhưng vẫn là mượn hoàng. Dì hai cái vị này năng lượng mới mời đến vị kia thẻ thần chữa khỏi Đường Duyệt Duyệt hai chân. Tôn Nghệ Huỳnh chuyển biến xấu thương thế, cho dù lại thế nào nghiêm trọng, màu tím năm sao nhục bạch cốt thẻ cũng hẳn là có thể chữa trị. Đường Kiếm đi gặp Hoàng, dì hai người lúc, nguyên liền là muốn mượn lấy tự mình lần này lần nữa, hiện ra giá trị, cơ hội. Đưa ra hướng hai người thỉnh cầu chữa trị Tôn Nghệ Huỳnh yêu cầu. Bất quá lần này đi qua nhìn thấy hai người về sau. Lại là trực tiếp liền cảm nhận được hai người đối với bất mãn của hắn. Nếu không phải hắn cơ trí, ngược lại đem một quân, khả năng ngay cả một chút chỗ tốt đều vớt không được liền bị hai cái lão hồ ly cho ăn đến xít sao. Cũng liền khỏi phải sách nói ra như thế thỉnh cầu, mời được một vị thẻ thần xuất thủ. Đó cũng không phải là sự tình đơn giản, dù cho Hoàng Hổ, Hà Đông Trầm hai người. Đều chưa hẳn có thể có như thế năng lượng trực tiếp mời được một vị thẻ thần. Hơn phần nửa vẫn là lần trước hắn đưa ra những tin tình báo kia. Đạt tới cũng thỏa mãn liên bang lợi ích, mới có thể khiến được liên bang quan phương mời đến thẻ thần vì hắn xuất thủ. Về phần Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm, khả năng cũng chỉ là một cái dẫn đầu người liên lạc mà thôi. Đương nhiên. Cái này đều chỉ là Đường Kiếm phỏng đoán, không lỗi thời cơ không thành thục, hắn cũng liền vẫn là tạm thời kiềm chế, đồng thời tranh thủ đến kế tiếp mở miệng cơ hội, cũng không cần 3 tháng, 3 tháng vẻn vẹn chỉ là ta trên miệng thuyết pháp mà thôi. 1 tháng sau, ta cũng liền có thể ném ra ngoài tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ mới độc quyền. 1 năm ra 3 cái độc quyền. Mỗi cái đều là lục sắc phẩm chất, chắc hẳn cũng hẳn là biểu hiện ra giá trị của ta. Chế thể sư hiệp hội bên trong, đoán chừng đều có chút lão cổ đồng muốn bắt đầu chú ý ta. Đến lúc đó cũng liền có thể lại đưa yêu cầu. Đường Kiếm trong lòng tính toán, đem nôn nóng cảm xúc chậm rãi vuốt lên, tự thân giá trị không đến. Rất nói nhiều, coi như nói ra cũng là thấp cổ bé họng. Nhưng nếu là tự thân giá trị đến, lại mở miệng, tình huống kia liền không đồng dạng. Đương nhiên, một cái 1 năm phát minh 3 tấm độc quyền thẻ tuổi trẻ chế thẻ sư. Có lẽ phi thường có tiềm lực, là một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng đối với thẻ thần loại kia cấp độ cường giả mà nói, kỳ thật cũng vẫn là sâu kiến mà thôi. Trong lúc này có cái gì giao lưu, vẫn là cần truyền lời. Làm sao truyền lời, liền lấy tự thân lực ảnh hưởng, giá trị đi truyền lời, người khác có đáp ứng hay không, để ý tới lờ đi, vậy vẫn là ẩn số, cho nên, vẫn là có thể tăng lên thực lực bản thân làm chủ. Đường Kiếm rời đi thành phố văn phòng sau liền liên hệ từ Nana gặp mặt. Hiện tại tất cả sự tình, cơ bản đều đã đi đến quỹ đạo. Chỉ kém hắn đi chế thẻ sư hiệp hội đi cái đi ngang qua sân khấu đăng ký thành nhị tinh chế thẻ sư. Bất quá cái này đều cũng không phải là chủ yếu. Lúc này Đường Kiếm cảm giác được sức ảnh hưởng của mình đã bắt đầu hiện ra. Cho dù là đại đa số nhị tinh chế thẻ sư, đều chưa hẳn có thể có hắn hiện tại như thế có sức ảnh hưởng. Cuồng phong thẻ cộng dung hợp thẻ 2 loại độc quyền. Đã bắt đầu vì hắn như vết dầu loang điên cuồng tích lũy danh khí. Lúc này bắt đầu thành lập chế thẻ phòng, chính là vừa đúng thời cơ. có quan hệ chế thể phòng tuyên chỉ bao quát thành lập, trang trí, nhiều phương diện tiêu thụ đường đi khai thông các loại. Đường kiếm đều đã là tại ăn cơm buổi trưa lúc cùng đại bá Hạ Dũng cùng Dư Hoa trao đổi qua. Hai người này đều là tại Giang Bắc thành phố mở chế thể phòng. Tự nhiên rất rõ ràng bên trong cách thức, đã từng Hạ Dũng bao quát Dư Hoa. Đối với đường kiếm tự mình muốn mở chế thể phòng là rất xem thường. Nhưng đến bây giờ, hai người này đều là không thể không phục. Đối với đường kiếm muốn ở đây trong chợ nhúng tay vào, hai người tự nhiên cũng đều là cũng không phản đối, ngược lại đại lực thúc đẩy, bởi vì phản đối cũng vô dụng, mà lại lộ ra tầm mắt hẹp, khí lượng nhỏ, sinh không thành tài. Đường kiếm tại Giang Bắc thành phố mở chế thể phòng, cái kia đích thật là đối bọn hắn chế thể phòng tạo thành cực mạnh sức cạnh tranh. Bất quá toàn bộ Giang Bắc căn cứ khu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ riêng là trên mặt đất mở các loại chế thể phòng liền có vượt qua bách gia. Thành phố dưới đất cái gì thượng vàng hạ cám nhỏ chế thể phòng liền càng nhiều. Vậy thì giống như là tiệm ăn uống, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải, tùy tiện nhìn thấy một cái bên đường treo khối chiêu bài cư dân lầu, khả năng đều là một gian cỡ nhỏ chế thể phòng. Loại này chế thể phòng đừng nhìn nó nhỏ, kỳ thực thực thể sinh ý làm được không quá đi, nhưng đi được là trên mạng tiêu thụ, bán trực tiếp từ bán, trên mạng bán chạy, bề ngoài cái gì, đều chỉ là cái bộ dáng bài trí, hấp dẫn tán khách hoặc là nhà đầu tư, bán buôn thương chú ý. Ta muốn mở chế thể phòng, tuyên chỉ bao quát trang trí tự nhiên đều rất trọng yếu. Đẳng cấp muốn lên đi, phẩm vị phong cách đều muốn có. Phương diện này ta sẽ đưa ra ý kiến, Nana ngươi tham khảo sau đó chấp hành. Có chỗ nào không đúng lập tức đưa ra tốt sửa chữa. Một gian trong quán cà phê, cùng với nhẹ nhàng âm nhạc êm dịu giai điệu, đường kiếm cùng từ Nana trò chuyện với nhau, thần sắc rất chuyên chú. Từ Nana một bên cầm bút trên tiểu bổn bổn ghi lại, một vừa nhìn đường kiếm mặt mày hớn hở kể lập nghiệp bản thiết kế, trong lòng lúc này cũng không khỏi hơi có chút khâm phục. Lão bản lúc này mới chỉ là 18 tuổi a, cứ như vậy có tư tưởng, có khát vọng, còn như thế tài giỏi, nói về chuyện công tác như thế chuyên chú, khó trách đều nói chăm chỉ làm việc bên trong nam nhân có mị lực nhất. Từ Nana trong lòng suy nghĩ, một bên cấp tốc nhớ kỹ, đồng thời ngẫu nhiên đưa ra một chút quan điểm của mình cung cấp đường kiếm tham khảo. Đối với đường kiếm hiện tại muốn tổ kiến chế thể phòng, nàng là một điểm nghi vấn hoặc là do dự, không coi trọng, tất cả cũng không có. Một cái tại ngắn ngủi một năm không đến sáng tạo làm ra hai loại độc quyền tuổi trẻ chế thể sư, muốn mở một gian chế thể phòng, đây quả thực là gợi cảm thể sư. Online chia bài, tuyệt đối phải kiếm tiền. Đối phương có thể ở thời điểm này còn nguyện ý tìm đến nàng trao đổi, để nàng quản lý kinh doanh, cái này hoàn toàn chính là cho nàng một đầu lên như diều gặp gió con đường. Liền đợi đến nàng nhô ra chân, từ Nana không chỉ một lần suy nghĩ lung tung, đường kiếm đến cùng nhìn chúng nàng cái gì? Là nhìn chúng nàng thanh thuần mỹ mạo, vẫn là 36C ngực, lại hoặc là hoàn toàn là bởi vì nàng thú vị linh hồn. Gặp quỷ đi, chính nàng đều không nghĩ ra tự mình có cái kia tốt một chút. Buổi tối đi ngủ thích nói chuyện hoang đường mài răng, yêu đá chăn mền, buổi sáng rời giường yêu ngủ nướng vẫn yêu nghẹn nước tiểu. Tắm rửa thời điểm, còn thích xoa rất nhiều bong bóng từ sờ nửa giờ, sờ đến trên thân mỗi một tấc làn da đều đỏ lên, trong trắng lộ hồng, mau bệnh một đống lớn, khả năng này chính là nhân sinh bên trong đột nhiên gặp quý nhân. Tự mình không có cảm thấy mình tốt, người khác lại đều nhìn ở trong mắt. Liên quan tới chế thể phòng tuyên chỉ phương diện vấn đề, hai ngày này ngươi liền cùng biểu muội ta cùng một chỗ chạy trốn, chủ yếu ngươi quyết định, nàng làm tham khảo đề nghị, tốt nhất là tuyển loại kia có thể trực tiếp mua lại cửa hàng. Tiền phương diện vấn đề không cần quá lo lắng. Ta dự tính giai đoạn trước đầu nhập 500 vạn đồng liên bang. Cái gì? Đầu nhập 500 vạn? Từ Nana chính nhớ kỹ, giật nảy mình, Đường Kiếm thản nhiên nhìn Từ Nana một chút. Bình tĩnh, hiện tại Giang Bắc căn cứ khu phòng ở đều lập tức sẽ tăng giá. 500 vạn cũng coi như không được quá nhiều. Thế nhưng là lão bản, 500 vạn đồng liên bang đầu nhập ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là mua cửa hàng mặt, tương lai đầu nhập tại cửa hàng thương phẩm bên trên tài chính. Người đây không cần lo lắng, ta có nắm chắc mới nói như vậy. Lại nói cửa hàng mua dù cho đặt vào không cần, lấy Giang Bắc căn cứ khu hiện tại giá phòng xu hướng tăng, tương lai cũng có kiếm. Người quan tâm kỹ càng Nam Đình khu, Tây Hà khu nơi này, còn có nơi này, Đường Kiếm suy tư một chút, kết nối thông tin thẻ, trải rộng ra Giang Bắc thành phố địa đồ, chỉ hướng mấy cái khu vực. Trong trí nhớ, Giang Bắc tấn thăng căn cứ khu về sau, mấy cái này khu vực giá phòng là ở phía sau đến chướng đến nhất nhanh tốt nhất, mà lại giá cao không hả? Đương nhiên, hiện tại mấy cái này khu vực liền đã có cái này xu thế manh mối. Rất nhiều thương nhân đều đã nghe tin lập tức hành động. Trước đó Đường Kiếm chính mình sự tình đều không có giải quyết. Tiền tài phía trên căn bản không đủ dùng. Nhưng hiện tại có Ogly một nhóm kia thẻ bài bán ra ngoài. Đại khái cũng có thể kiếm về 400 vạn. Tính đến hiện ở trên người hắn đã có hơn 100 vạn. 500 vạn đầy đủ đầu nhập ra ngoài. Về phần nói thẻ bài thương phẩm vật liệu các loại, Đường Kiếm tự mình liền lưu lại một nhóm có chút đặc sắc thẻ bài. Cái khác thẻ bài đường đi, lấy hắn hiện tại dung hợp thẻ độc quyền buôn bán ra lên nhanh điểm cống hiến, cũng có thể mua sắm đến không ít. Dung hợp thẻ độc quyền hiện tại mới ngắn ngủi thời gian một ngày, liền bán ra 24 phần. Mỗi một phần độc quyền chia về sau, vì hắn cung cấp 1.800 điểm cống hiến giá trị lúc này. Đường Kiếm có chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến, đã cao tới 43.200 điểm. Đổi tính một chút, vậy thì đã là hơn 400 vạn đồng liên bang giá trị. Mà lại sau tiếp theo còn đang tăng trưởng, trừ những tiền này. Hoàng Hổ bên kia lập tức phê xuống tới 10 triệu đồng liên bang điều tra tài chính. Cái này mặc dù phải bị đốc thúc điều động, nhưng Đường Kiếm cũng hoàn toàn có thể lặng lẽ làm ra vật liệu tư dụng. Đương nhiên hắn khẳng định là không thể đem những tài liệu kia mua đến về sau lại dùng để buôn bán. Bị điều tra ra sau liền đủ hắn uống một bình. Bất quá cái này 10 triệu điều tra tài chính, hắn lại có thể lợi dụng. Đem á nhân Mỹ thiếu nữ thăng cấp vật liệu toàn đem tới tay. Thăng cấp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bài. Trừ những này, còn có thể tiếp tục thu mua mấy chương biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ vật liệu. Tiếp tục chế tác biến dị mắt xanh bạch trùng. Nếm thử đem hai đầu côn trùng dung hợp. 10 triệu điều tra tiền bạc có thể thao tác tính. Thực sự quá lớn, khổng lồ như vậy tài chính. Nguyên vốn cũng không hẳn là cho hắn một cái chỉ là nhất tinh chế thẻ sư điều động. Nhưng sở dĩ có thể xin đến, hoàn toàn còn là hắn hiện tại biểu hiện ra giá trị cùng lực ảnh hưởng. Đã đầy đủ đưa tới Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm coi trọng. Đồng thời đại khái bởi vì Vương Bác Thụy quả quyết đầu tư 500 vạn tiền lệ trước đây. Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm ở đây sau đó cũng không thể quá rơi xuống mặt mũi, liền nắm lỗ mũi cắt 10 triệu thịt. Tự mình thành phố nhân tài nghiên cứu đều khuyết thiếu tài chính, còn muốn cái khác thành phố người đầu tư, sau đó đem đầu tư thành quả cái thứ nhất hiện ra cho cái khác thành phố. Cái này nói đến mất mặt hay không? Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hiện tại hối hận phát điên. Đến mức Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng Địch Đông Hưng đều nhiều lần đả thông. Tin tức đi qua phàn nàn, Đường Kiếm giao phó xong chế thẻ phòng sự tình về sau liền đánh thông tin, thông chi đến Hạ Lị Lị cùng Từ Nana gặp mặt. Không bao lâu, hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở quán cà phê cổng. Có vẻ hơi lén lén lút lút, Đường Kiếm chau mày, Hạ Lị Lị lại còn mang theo Đường Duyệt Duyệt tên tiểu ma đầu này cùng đi qua. Ngươi tới làm gì? Đường Kiếm buồn bực, ta đến giám sát ngươi. Đường Duyệt Duyệt hừ hừ nói, ánh mắt đột nhiên liền liếc về phía đứng dậy mỉm cười nhìn xem nàng Từ Nana. Hơi bĩu môi lại trừng Đường Kiếm. Ca, ngươi quả nhiên ở bên ngoài hẹn hò nữ hài tử. Ngươi hẹn hò nữ hài tử ta cả đám đều muốn giám sát. Nhìn xứng hay không tương lai làm chị dâu ta. A, Từ Nana giật mình. 36C ngực đều hung hăng chập trùng một chút. Chấn kinh nhìn xem Đường Duyệt Duyệt, vừa thẹn quẫn nhìn về phía Đường Kiếm, hô hấp có chút không trôi chảy. Nguyên lai, lão bản cái này là thích, bên trên tự mình rồi. Ôi, Đường Duyệt Duyệt mặt rất nhanh bị Đường Kiếm nắm chặt thành S hình. Đau đến hơi kém chảy nước mắt, ta nói ngươi làm sao lại như thế hố ca đâu. Đường Kiếm nắm chặt Đường Duyệt Duyệt mặt liền không thả. Hung hăng vặn, cô nàng này gần nhất là phản thiên, còn quan tâm hắn một nửa khác. Ca của ngươi cái này ở bên ngoài kiếm tiền muốn để ngươi qua ngày tốt lành. Ngươi suốt ngày nghĩ cái gì? Chẳng lẽ tiểu thuyết của ngươi bên trong liền cả ngày viết những này không khỏe mạnh? Ca, ngươi tìm bạn gái đây là nhân sinh đại sự. Này làm sao liền không khỏe mạnh rồi? Lị Lị tỷ nói không sai. Đàn ông các ngươi đều là thay đổi thất thường. Ta liền xem trọng Bạch trưởng quan. Đường Duyệt Duyệt nhanh mồm nhanh miệng ồn ào. Một bên Hạ Lị Lị chột dạ rụt rụt ánh mắt, bận bịu tránh đi Đường Kiếm ánh mắt kinh ngạc. Mẹ nó, nữ nhân này, không, coi như nữ hài, cũng là kỳ quái a. Trước một khắc còn trọi gà, sau một khắc vậy mà đều mặt trận thống nhất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.